Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả, Thần Đông. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 835, chương 483. Trong khoảnh khắc, bọn hắn giống như là hai đạo thần ma đang di động. Tiếp tục giao thủ, hắn cảnh giới so ta thấp. Ta thế mà không thể trước tiên bắt lấy hắn. Oleg trong lòng bốc lên. Đối với hắn loại này người kiêu ngạo tới nói. Nhằm vào cảnh giới không bằng người của mình. Ngày xưa luôn luôn là nghiền ép cục diện. Nhưng là hôm nay, đối thủ này cùng hắn đánh cho có qua có lại. Tựa hồ không kém gì hắn, người cảnh giới không đủ cao. Tần Minh nghiêm trang nói ra, loại lời này đối với Hắc Tháp Văn Minh Thánh Đồ mà nói. Chào phúng giá trị trực tiếp kéo phát nổ, Oleg sắc mặt âm trầm xuống. Trong máu thịt nó phù văn càng thêm dày đặc, lại dọc theo bên ngoài thân về sau. Ở tại trước người xen lẫn thành một tòa màu vàng thân tháp, tòa tháp này có chút khiếp người. Cùng ngày xưa chở bọn hắn đi vào Ngọc Kinh địa giới tòa kia hắc tháp hình thái rất giống. Bất quá cái này một tòa là màu vàng, chói lọi kim tháp giống như là phóng thích ra sức mạnh bất hủ. Lượn lờ lấy tinh đấu hư ảnh. Vô cùng kinh khủng, hướng về phía trước đánh tới, Tần Minh thần sắc trịnh trọng. Trực tiếp vận dụng nội cảnh khai thiên phủ. Một sát na, phủ quang giống như là phá vỡ vĩnh hằng, bổ ra màn đêm đen kịt. Đánh vào tòa kia sáng chói tháp cao màu vàng bên trên, khí lãng cuồn cuộn. Phủ cận sườn đồi ngay tại sụp đổ, chướng mắt ánh sáng năng lượng khắp nơi trút xuống. Thiên khung tựa hồ cũng muốn bị bổ ra, lần này va chạm lực phá hoại kinh người, trên mặt đất. Vài thước rộng màu đen cái khe lớn tung hoành xen lẫn. Một mực lan tràn đến xa xa sơn lĩnh dưới, về phần phụ cận sườn đồi. Triệt để sụp đổ, bị san thành bình địa, Oleg há mồm thở dốc, khóe miệng chảy máu, hắn thụ thương không nhẹ. Nhưng hắn lại không quan tâm tự thân tình huống, mà là vội vàng hướng phía đối thủ nhìn lại. Tần Minh mặc dù chật vật, tóc đen rối bời, nhưng là thân thể không việc gì, cũng không chảy máu. Cùng lúc, hắn tế ra cửu sắc kiếm sát, quanh thân hỗn nguyên kình khuấy động, linh tràng khuếch trương, hướng về phía trước đánh tới. Phanh một tiếng, lần này va chạm, Oleg phun máu phè phè, lảo đảo lùi lại, thương thế càng nghiêm trọng hơn. Hắn cảm thấy thể nội đều có kiếm khí xẹt qua, ngũ tạng bị xé nứt, mạnh như vậy. Tần Minh kinh hãi, người này thật là khó lường, liên tiếp ngăn trở hắn thủ đoạn lợi hại. So với dạ thần, Bạch Ngọc còn rết mạnh hơn một đoạn, ngươi. Oleg trong miệng nói ra không hiểu ngôn ngữ. Một bộ kích động mà oán giận bộ dáng, hiển nhiên hắn bị chọc giận, đang nói Cố Hương ngữ, đây không phải là cái gì tốt nói, lại đến. Tần Minh nói, Oleg nắm chặt quyền trượng, trong nháy mắt mà thôi, nó huyết nhục liền bị đặc thù áo giáp bọc lại, giống như phủ thêm một kiện hoàng kim thần y, quang diệu thiên địa, vận dụng loại vũ khí này tiêu hao quá lớn. Vì vậy trước đó hai người đều không có kích hoạt. Ở trong vùng núi này, nếu như tinh khí thần sớm khô kiệt, dù có loại này thể lỏng áo giáp tại thân, cuối cùng cũng sẽ siết. Ai còn không chả có một kiện thần y. Tần Minh trên thân cũng đang phát sáng, bộc dương. Oleg không đánh mà lui, phóng tới nơi xa, đi cứu Elina. Hắc Tháp Văn Minh đám cao thủ kia có mấy người bị Lê Thanh Nguyệt đốt thành cho bụi, mà Elinia bị Khương Nhiễm trọng thương, núp ở đám người hậu phương, nàng nửa người đều đẫm máu. Ngực phải miệng bị đánh ra một cái quyền động, bị một đám người bảo hộ ở trong, Oleg vọt qua. Mang theo Elina đi xa, Tần Minh ba người đục xuyên Hắc Tháp Văn Minh đám người kia. Lại sau truy kích hai vị thánh đồ, tông sư. Một lát sau, Oleg đi mà quay lại. Ở tại bên người đi theo hai vị tráng niên tông sư. Lại hắn đem trong tay quyền trượng vàng óng đưa cho một người trong đó. hiển nhiên. Hắc tháp văn minh tại Phi Tiên Sơn tàn mạch bên trong có tông sư ẩn hiện. Hiện tại song phương hội hợp, đi. Tần Minh ba người không có nghênh chiến, cấp tốc bỏ chạy. Cùng lúc đó, tại tàn mạch bên trong, mấy đạo kinh khủng hư ảnh sinh vật mang theo ánh lửa. Từ tông sư đến đại tông sư đều có, xông ra thái dương bí khiếu, hướng về Tần Minh bọn hắn phương vị này đuổi theo, rốt cục chạy ra dãy núi. Tần Minh còn chưa buông lỏng một hơi, liền phát hiện Hắc Tháp Văn Minh, loại thần tổ chức các loại người may mắn còn sống sót cùng tông sư tụ hợp. Hướng về bọn hắn bọc đánh mà tới, Lê Thanh Nguyệt nói. Trầm Uyên, mảnh địa giới này không có cách nào chờ đợi. Chúng ta xuyên qua mê vụ môn, trước tiên phản hồi Dạ Châu đi. Đi mau, Khương Nhiễm cũng thúc giục, tại bọn hắn hậu phương. Mấy cái liên thủ tổ chức, đông đảo cao thủ thần sắc thay đổi, tình huống như thế nào đám kia mang theo thái dương chân hỏa hư. Ảnh sinh vật, tất cả đều là tông sư, thậm chí có đại tông sư khí tức, làm sao để mắt tới chúng ta. Một đường đuổi tới, chúng ta cần tăng tốc, tranh thủ vượt qua Ngọc Kinh Thánh Đồ, để hắn đệm lưng, một đám người vô cùng nóng nảy. Tần Minh quay đầu, trong lòng mãnh liệt bất an, hắn cảm giác những hư ảnh kia là hướng về phía hắn tới. Nhưng hắn cũng ánh mắt dị dạng, Hắc Tháp Văn Minh, loại thần hội bọn người truy kích hắn, đây không phải giúp hắn ngăn cản hư ảnh sinh vật sao? A, phía trước có người quen, Khương Nhiễm mở miệng, Đường Vũ Thường cùng Bạch Mông, ngay tại phía trước chạy vội. Hiển nhiên hai người cũng nhìn thấy bọn hắn, Khương Nhiễm cùng Lê Thanh Nguyệt đối với hai người kia. Phất tay, dù sao cùng thuộc tại Ngọc Kinh trận doanh, có thể tụ lại cùng một chỗ cũng tốt, Bạch Mông không gì sánh được phiền muộn. Nói, thật là xui xẻo, chúng ta vừa tới đến Phi Tiên Sơn tàn mạch, thịt không ăn được, lại chọc một thân tao, trong núi làm sao bạo động rồi. Phía sau có đại tông sư khí tức. Lúc này, Đường Vũ Thường sắc mặt đột biến. Đừng chạy chờ ta cho bọn hắn đến hạ hung ác. Tần Minh nói ra, ra hiệu bọn hắn hướng hắn dựa sát vào. Mà hắn thì cầm trong tay hư thối cây quạt. Quay người đối mặt Phi Tiên Sơn tàn mạch phương hướng, Hắc Tháp Văn Minh. Loại thần hội một đám cao thủ. Bao quát tông sư tại nội đô tức giận. Hậu phương hư ảnh sinh vật lập tức liền muốn đuổi kịp bọn hắn, chờ chút. Chúng ta là không phải nghĩ sai. Trong thái dương bí khiếu kia nữ tử là bị nhất kiếm chọc giận. Mà không phải chúng ta, tất cả sinh vật đều là hướng về phía hắn đi. Lúc này, Tần Minh nhìn xem sắp vọt tới phụ cận người lộ ra vẻ lạnh lùng, đột nhiên. Hắn bị đánh lén, trên mông không hiểu chịu một cước. Mặc dù không nặng, nhưng vẫn là dọa hắn nhảy một cái, em gái ngươi. Tần Minh quay đầu, liếc nhìn Đường Vũ Thường ngay tại theo dõi hắn, quả nhiên là ngươi. Đường Vũ Thường xác định cái này che lấp chân dung ra hỏa. Chính là năm đó ở trong đại lôi âm đạp nàng cái mông một cước thiếu niên, người một nhà. Lê Thanh Nguyệt cùng Khương Nhiễm tranh thủ thời gian cản bọn họ lại, Minh ca. Thật là ngươi a, rộng lượng điểm, như vậy phiên thiên đi. Bạch Mông mở miệng, dưới mắt, Tần Minh thật đúng là không để ý tới vấn đề này. Truy binh đến phụ cận, một tiếng ầm vang, hắn huy động hư thối cây quạt hướng về đối diện vỗ qua. Lập tức phong bạo màu đen vô cùng kinh khủng, hướng về phía trước cuồn cuộn cuốn tới, hắn xác định. Đệ tứ cảnh người không có vũ khí đặc thù hộ thể. Hẳn phải CS, không nghi ngờ. Đệ ngũ cảnh người khó mà nói. Hắn cũng không biết quạt này lực sát thương đến cùng lớn đến bao nhiêu. Đi. Tần Minh bọn hắn cũng không quay đầu lại đi xa. Phóng tới mê vụ môn. Sau đó không lâu. Thái dương bí khiếu bên trong nữ tử đưa cho những hư ảnh kia sinh vật một viên định phong châu. Cùng hai bộ đặc thù cổ đại vũ khí, lần nữa sai người truy sát. Mấy ngày về sau, Tần Minh bọn hắn tất cả đều bị thương nặng, nếu như không có thể lòng áo giáp hộ thể, hẳn phải chết, không nghi ngờ, Bạch Mông thê thảm nhất. Nếu không có mấy người thay phiên bảo hộ, hắn khẳng định bị đốt thành tro bụi, liên tiếp xuyên qua năm mảnh địa vực. Qua năm cái mê vụ môn về sau, bọn hắn mới thoát khỏi truy binh. Tần Minh, những hư ảnh kia đều là hướng về phía ngươi tới a. Đường Vũ thường bén nhạy cảm giác được, bọn hắn tựa hồ bị dính líu, đi theo Minh ta lăn lộn. Một ngày bị đánh 9 bữa ăn, Bạch Mông thảm hề hề nói, hắn còn tuổi nhỏ, kém chút liền thiên chiết, hắn một trận hoảng sợ, thở dài, còn tốt, chúng ta qua cái này mê vụ môn liền đến lão gia. Minh ta, gặp lại, ta đưa một chút các ngươi. Tần Minh nói, sắp chia tay thời khắc, hắn nhìn xem Đường Vũ thường xoay người sang chỗ khác, phanh một cước đạp tới, đưa nàng đưa vào mê vụ môn bên trong, đi mau. Hắn xoay người chạy, Khương Nhiễm, Lê Thanh Nguyệt không nói gì, cũng không thể không đi theo hắn chạy trốn. Tỷ, ta muốn về nhà, không muốn đi Dạ Châu. Hậu phương truyền đến Bạch Mông thê thảm tiếng kêu to. Hết chương.